mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 14, thực lực đoàn người, quân đoàn thây ma. Góc truyện audio.com. Lúc hai người Hàn Phong bước ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa. Mọi người ở dưới phòng khách tầng 1 đều ném cho cặp đôi trẻ những ánh mắt mập mờ làm Huyền Anh ngượng ngùng rúc vào lòng Hàn Phong. Thấy vậy, thiếu tá Băng tiến đến trêu chọc, Hồ tiểu thư đã vất vả rồi. Chăm sóc cho Hàn Phong cả đêm chắc mệt lắm nhỉ. Chú Băng, Huyền Anh liền nhõng nhẽo nói. Ha ha, bây giờ tiểu thư cũng đã biết làm nũng chú Băng rồi cơ đấy. Thiếu tá tiếp tục trêu tức Huyền Anh làm cho mọi người bật cười vui vẻ. Cẩu Vương thì ở một bên khó hiểu dùng chân gãi gãi cái cằm nhìn rất đáng yêu. Sau đó cả đoàn liền một lần thu xếp đồ đạc cùng thức ăn cho chuyến hành trình sắp tới. Hàn Phong một đường đi nhẹ nhàng thư thái. Công việc giết thây ma liền giao cho đội thiếu tá Bằng. Đoàn người xưa đâu bằng nay. Bọn họ một đường chém giết giờ đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ số của thiếu tá Bằng nay đã gấp 2 lần người bình thường. Mấy tay lính cấp dưới cũng đã có chỉ số tố chất khoảng tầm 16. Hội tiến sĩ cùng Huyền Anh thì càng ngày càng thành thạo giải phẫu đám thây ma để nghiên cứu cùng thu hoạch tiến hóa thạch. Bọn họ cũng đã có điểm chỉ số khoảng 13 nên rất nhanh đã hoàn thành công việc được giao. Đám người tiến sĩ này đã có một chút thực lực để tự phòng vệ. Thẳng tới 2 tiếng sau, trước mặt đoàn người lúc này là một đội quân thây ma số lượng lên đến hơn 1.000 con. Bọn chúng vật và vật vờ đi đi lại lại lúc nhà lúc nhốt. Cả đoàn đều trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. 1.000 con thây ma là một số lượng cực kỳ kinh khủng. Dù cho Hàn Phong cùng Cẩu Vương có phối hợp với nhau đi chăng nữa cũng sẽ táng thân trước thi đoàn đông đảo này. Bây giờ làm thế nào đây? Thiếu tá Bằng nhìn Hàn Phong hỏi ý kiến. Hàn Phong cũng trầm tư. Sau đó hắn liền nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Hàn Phong lôi mấy cuộn dây cước ra và kiểm kê lại số lượng lựu đạn mà mình có. Hắn chỉ có khoảng 5 trái. Mặc dù hắn đã lùng tìm hết 12 trang web vũ khí lậu khác nhau. Hắn cũng chỉ mua được số lượng lựu đạn ít ỏi. Hoàn tất công tác kiểm kê, Hàn Phong liền bàn luận kế hoạch với đoàn người thiếu tá. Bọn họ đều gật đầu đồng ý, đoàn người cũng biết điều. Không hỏi tới những xuất xứ của vũ khí cũng như Hàn Phong lấy kiếm hay đao từ đâu khi mà hắn chỉ mang theo một chiếc ba lô du lịch nho nhỏ. Làm hết công tác chuẩn bị, Hàn Phong quyết định muốn chiến đấu với hơn 1.000 đầu thây ma để tự rèn luyện bản thân. Huyền Anh lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng nàng cũng không có ngăn cản hắn mà nhu thuận đồng ý, sau đó nàng thao thao bất tuyệt. Nói một tràng dặn dò quan tâm khiến lòng Hàn Phong ấm áp không thôi. Sẵn sàng chưa Cẩu Vương? Hàn Phong hỏi, Cẩu Vương ngồi trên vai Hàn Phong, ngoan ngoãn dụi đầu vào mà hắn ý bảo nó đã chuẩn bị xong xuôi. Một người một thú tiến gần đến nơi thây ma tụ tập. Một loại áp lực chết chóc khổng lồ áp về phía bọn họ. Hơn 1.000 con thây ma là một tràng diện kinh khủng cỡ nào? Khiến ngay cả Hàn Phong cũng phải cảm khái về sự liều mạng của mình. Hàn Phong liền giật chốt, ném một trái lựu đạn về phía bọn thây ma. Tiếng động khiến chúng tò mò lao tới chỗ trái lựu rơi xuống. Khi có khoảng 100 con gầm gừ chăm chú nhìn vào trái lựu đạn thì bùm một tiếng. Cả đám hơn 100 con đều tan thành thịt vụn. Tiếng nổ như một chất kích thích làm cho bọn còn lại hưng phấn giáo giết nhìn xung quanh. Sau đó, cả đám dừng mắt lại trên thân ảnh của Hàn Phong cùng con chó nhỏ ngồi trên vai hắn. Sau khi thu hút được sự chú ý của bọn thây ma, hắn liền lao thẳng vào một con hẻm nhỏ, dụ bọn chúng vào đó để giảm đi áp lực cùng ưu thế về mặt số lượng của thi đoàn. Giết TTT, Hàn Phong thét lên một tiếng, liền lao vào đám thây ma, Cẩu Vương cũng từ trên vai Hàn Phong nhảy vọt xuống đất. Nó biến hóa về bản thể khổng lồ, sau đó liền theo gót Hàn Phong mà lao tới tàn sát. Hàn Phong liền bị vây vào giữa bởi hơn 300 con thây ma. Cẩu Vương thì bị vây lại bởi 600 con vì hình thể của nó thật sự quá khổng lồ. Hàn Phong một tay cầm kiếm, một tay thành thục phóng ra những cây phi đao liên tục đại sát tứ phía. Hai con thây mã áp sát từ phía sau liền bị phi đao cắm vào giữa sọ. Sau đó ngắc ngoải chết đi, tay kia của Hàn Phong thì chém ra một đường bắn nguyệt miểu sát những con thây ma trước mặt. Bộ pháp Hàn Phong linh động di chuyển, hắn luồn lách qua những con thây ma, chém giết như một vị thần. Hai mắt hắn di động với một quỹ tích kinh người, không chỉ dựa vào chân diện mục nhãn, hắn đồng thời sử dụng các giác quan cảm nhận khác để né đòn cùng làm ra những quyết định tấn công chính xác nhất. 5 phút sau, hắn liền dùng hết phi đao, thanh kiếm của hắn cũng đã chém đến sứt mẻ. Hàn Phong liền phi thanh kiếm vào đầu một con thây ma. Sau đó lấy ra 2 khẩu súng giảm thanh. Hắn mỗi tay một súng mà cận chiến. Một con thây ma vồ hắn từ phía sau. Hàn Phong không chút hốt hoảng mà đập đầu súng vào sọ một con phía sau lưng khiến não nó nát bấy. Tay còn lại thì bắn liên tục vào mấy con phía trước. Băng đạn được hắn thay đổi liên tục. 3 phút sau, đạn của FLMAGBN hắn cuối cùng cũng đã bị hao sạch. Hàn Phong liền cất súng vào hòm đồ sau đó lôi cây trường thương đâm ra liên tục. Để lại trên không trung vô số tàn ảnh, Đinh chúc mừng ký chủ đã nhận được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã nhận được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã nhận được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã nhận được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã tích đủ số năng lượng của tiến hóa thạch. Toàn bộ hệ tố chất, 1 điểm, Đinh chúc mừng ký chủ lên cấp 14. Hiện tại hắn đã giết tổng cộng 63 con thây ma. Tay hắn đã bắt đầu cảm thấy chút mỏi mệt. Hơi thở hắn cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn biết bản thân mình cũng đã gần đến cực hạn. Hàn Phong liền không chút do dự cộng 2 điểm tiến hóa vào thể lực. 1 điểm còn lại vào hệ lực lượng. Lúc này cơn mệt mỏi mới trở nên dịu đi. Bản thân hắn thì cảm thấy lực đạo của bản thân được tăng lên một phần nhỏ. Khi Hàn Phong đã đâm gãy cả trường thương, hắn liền chuyển qua một món vũ khí ninja có tên Kusarigama. Đây là một vũ khí có hình dạng lưỡi liềm, nối liền với một quả chùy bằng dây xích dài 4 mét. Hắn tung đầu xích có quả chùy vào chân con thây ma trước mặt khiến nó ngã rúi rụi. Sau đó liền đâm thẳng đầu lưỡi liềm vào sọ nó. Không chút chậm chạp, hắn liền đứng dậy, vắt đoạn xích qua vai, rồi cầm 2 mắt xích chống 1 mũi chân xuống đất mà xoay tròn thân thể như một cơn lốc xoáy. Quả chùy cùng lưỡi liềm thi nhau và đập vào đầu bọn thây ma khiến cho não chúng bắn tung tóe. Sọ nát bấy nhầy văng đầy ra đất, không dừng lại ở đó. Hàn Phong nhún chân rồi bật người lên đá quét một vòng trên không khiến cho 3 con khác bay lăng ra ngoài. Khi hắn ngừng lại, sợi xích vẫn còn theo lực quán tính mà xoay thêm 1 vòng nữa. Thế là lại hơn 8 con thây ma bị miểu sát. Lúc này, Hàn Phong bắt đầu thấy rã rời chân tay. Hắn thế mà đã giết hơn 100 con thây ma. Trong lúc Hàn Phong đang mải mê đâm chém, một tiếng gầm rú khác thường vang lên. Đám thây ma đang bao vây Hàn Phong bất chợt tách ra một đường. Trước mắt hắn lúc này, một con thây ma cao đến 2 mét đang chậm chậm tiến tới. Nó khác hẳn những con thây ma khác. Nó khát máu hơn, bước đi vững chãi hơn. Người nó có những khối thịt mưng mủ đen xì trông khiếp đảm vô cùng. Hàn Phong nheo con mắt lại cẩn thận đánh giá đối phương. Trong khi đó, thân ảnh cẩu vương đang lập lòe thuấn di khắp nơi. Một chảo rồi lại một chảo. Nó cũng đã giết được hơn 100 con thây ma. Mồm nó giữ tợn ngoạm lấy đầu chúng mà hấp thu năng lượng của tiến hóa thạch. Bỗng dưng, thân ảnh mập mờ của cẩu vương dừng lại, gầm gừ hướng về một phía, nơi nó nhìn qua xuất hiện một thân ảnh thây ma tương tự như con mà Hàn Phong trông thấy. Nó đứng đó nhìn cẩu vương với ánh mắt đỏ lòm dữ tợn. Cẩu vương khịt khịt cái mũi quan sát con thây ma trước mặt. Cách chương.